Chương 1194 tối cường thăng cấp hệ thống. Thưởng kim hệ thống mở ra. Tu vi chênh lệch quá lớn, tốc độ, lực lượng, phản ứng năng lượng hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp bên trên. Thần Nguyệt Tông những cái kia đệ tử từng cái kinh ngạc đến ngây người, thưởng kim môn không hổ là thưởng kim môn, quá mạnh. Bọn họ đoán chừng vẫn là nhất tinh thợ săn. Thưởng kim môn ở hỗn độn giới sừng sững vạn năm không ngã, hơn nữa càng ngày càng mạnh, toàn bộ hỗn độn giới không có mấy cái thế lực dám đắc tội bọn họ. Mấu chốt là chúng nó một mực bảo trì trung lập, chỉ tiếp thụ săn giết nhiệm vụ. Không biết gia hỏa này tiền thưởng có bao nhiêu? Tại sao Địa Ngục Môn và Vạn Minh Tông đều tuyên bố nhiệm vụ? Thần Nguyệt Tông người không hiểu, nhìn xem Long Phi cơ hồ bị ngược sát, bọn họ nội tâm kính nể đứng lên, bọn họ cũng biết mình căn bản không phải đối thủ. Nam tử đứng ở bờ hố bên trên, nhìn xem trong hầm Long Phi, nói, "Ngươi còn muốn đánh sao?" Dư ba người đi lên trên mặt xem thường nhìn xem Long Phi, nói, "Ê tiểu tử, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ, ở trước mặt chúng ta là sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào." Nhìn ra, bọn họ ra tay vô cùng ác độc cay, hơn nữa sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Long Phi khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh cười lạnh đứng lên, nói, "Ê không cho cơ hội." "Thật sao? Các ngươi nhìn xem các ngươi phía sau là cái gì?" Hỏa quang trùng thiên, một đầu to lớn yêu thú đứng sau lưng bọn họ cách đó không xa. Hai con mắt cất cao nhìn chằm chằm bọn họ, cái đó là cái gì? Thần thú. Vừa rồi rung mạnh chạy đến này đạo hỏa ánh sáng. Thế nhưng là cùng hắn lại có quan hệ gì a? Bốn tên thưởng kim môn sắc mặt biến hóa, cầm đầu nam tử nói, "Để ba người các ngươi đối phó hắn, ta đến đem cái này tiểu tử mang đi." Hỏa kỳ lân trên thân khí tức để bọn họ cảm thấy sợ hãi, nam tử nhìn chằm chằm trong hầm Long Phi, trong ánh mắt lộ ra sát cơ, chỉ cần không thể sống lấy mang đi Long Phi. Hắn sau đó sát thủ, bởi vì dạng này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, ở thưởng kim môn lịch sử bên trên chưa từng có nhiệm vụ thất bại, lần này cũng không có khả năng. Hỏa kỳ lân, giết chết bọn họ. Oanh! Hỏa kỳ lân gào thét một tiếng, trên thân hỏa diễm càng thêm thiêu đốt đứng lên, nhảy lên mà ra, vọt thẳng hướng về phía ba người y oanh. Oanh, oanh! Ba đạo tiếng vang, ba người thân thể biến thành nham tương, từng chút hòa tan mất. Ngay cả xương vụn đều không có để lại nửa điểm, trong nháy mắt miểu sát, Long Phi trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, "Ê đinh, đinh, đinh." Hỏa kỳ lân là hắn chiến sủng, giết người tự nhiên năng đạt được kinh nghiệm, cầm đầu nam tử sắc mặt đại biến, hắn đoán trước sai lầm hỏa kỳ lân lực lượng, trên thân hỏa diễm và phổ thông hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, vô cùng bưu hãn, thân thể khẽ động, ánh mắt khóa lại Long Phi, "Tất nhiên không thể sống lấy mang đi ngươi, vậy ngươi liền chết đi cho ta." Nam tử khẽ động, móng vuốt chụp vào Long Phi đầu, Long Phi mi tâm khẽ động, nói, "Ê có gan ngươi liền đến." Như ý kim cô bỗng nắm chặt nơi tay, bỗng tử bên trên thiêu đốt đứng lên, ở người kia đánh hạ đến trong nháy mắt, Long Phi cũng là một gậy oanh ra ngoài, tam vị chân hỏa lực lượng, "Ê ầm ầm." Trùng trùng điệp điệp oanh kích hai đạo lực lượng va chạm, Long Phi cánh tay rung lên, không chịu nổi, trong nháy mắt này, cầm đầu nam tử cũng không dễ chịu. Hắn không nghĩ tới Long Phi thế mà còn có như thế cường đại lực lượng, một chiêu bị chống đối ra ngoài, cầm đầu nam tử ánh mắt chìm xuống, trong mắt sát ý càng đậm. Thế nhưng là giờ phút này, hỏa kỳ lân đã rơi vào Long Phi bên người, Long Phi cũng theo mặt đất bò đứng lên, không đợi nam tử công kích lên, Long Phi xoay người nhảy lên, ngồi ở hỏa kỳ lân trên lưng, sau đó, ý niệm khẽ động, nói, "Ơ ngược lão tử, hiện tại đến phiên lão tử ngược ngươi." Vù vù. Hồng quang lóe lên, hỏa kỳ lân nhanh vô pháp tưởng tượng rơi vào cầm đầu bên người nam tử, một gậy oanh kích xuống dưới, nghe ầm ầm. Nam tử bị đập bay ra ngoài, không đợi hắn rơi xuống đất, hỏa kỳ lân theo Long Phi ý niệm khẽ động, trong nháy mắt đi tới hắn rơi địa điểm, lại là một gậy đập xuống, nghe ầm ầm. Mặt đất ném ra một cái hố sâu, lập tức Long Phi theo hỏa kỳ lân trên lưng nhảy xuống, trong tay kim cô bỗng liền cùng đã cẩu, hung hăng đánh vào trong hầm nam tử, quát, "Nghe thưởng kim môn. Giết ta." Đến a. Oanh, oanh, oanh. Nam tử trực tiếp bị nện máu thịt be bét, coi như trên đỉnh đầu lại nhiều HP cũng không nhịn được Long Phi dạng này oanh kích, hoàn toàn ngăn cản không nổi, HP gặp để cho lão tử bạo. Oanh. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nhất tinh thợ săn, thu hoạch được kinh nghiệm 5000 điểm, linh nguyên 390 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được huyền thạch 10 mai. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được U Minh Móng Phải Chăng tu luyện. Chúc mừng người chơi, hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, coi như Long Phi bởi vì hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần vang lên, Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động thưởng kim hệ thống. Thưởng kim hệ thống mở ra, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, 100 điểm linh nguyên, 100 tích phân đặc thù khen thưởng. Thưởng kim hệ thống. Đây chính là tân hệ thống A. Thiên Vũ Đại Lục bên trên cũng chưa từng xuất hiện, cũng ở thời điểm này, những Thần Nguyệt Tông đó đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể ở chậm rãi dày co lại, Long Phi khóe mắt lạnh lẽo, ý niệm khẽ động, nói, kỳ giết, một tên cũng không để lại. Rống kỵ hỏa kỳ lân gào thét một tiếng, lao ra, ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền trở lại Long Phi bên người, trong lúc này ngay cả một tia tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, Long Phi trong đầu vang lên năm đạo thanh âm nhắc nhở, mà vào lúc này, Long Phi ý niệm khẽ động mở ra thưởng kim hệ thống, thưởng kim hệ thống vụ, tạm thời chưa có tả, hệ thống tự động tuyên bố nhiệm vụ hoặc cao, hoặc kém, ngẫu nhiên tính tình, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tuyên bố. Hạ một cái nhiệm vụ miêu tả 2, nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, khen thưởng vượt phong phú, miêu tả 3, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được nhiệm vụ tiền thưởng tích phân có thể đổi lấy mở ra bí cảnh, miêu tả 4, bí cảnh, thiên đình bí cảnh, hồng hoang bí cảnh, thiên long bí cảnh, thượng cổ bí cảnh, luyện khí tốc thành bí cảnh, luyện đan tốc thành bí cảnh, luyện trận tốc thành bí cảnh, nhất hệ liệt miêu tả, Long Phi nhìn có chút mảnh mẻ, cái này mẹ nó cũng quá bưu a. Thưởng kim hệ thống như thế ngu bức. Mấu chốt là, cái này thưởng kim hệ thống hoàn toàn là vì ta chế tạo riêng, nếu như đủ nhiều tích phân kỹ năng đổi lấy bí cảnh, cái gọi là bí cảnh không được cũng là phó bản sao? Cứ như vậy không phải cho ta đưa kinh nghiệm. Long Phi vui vẻ trong lòng kỳ hơn nữa. Còn có phó chức bí cảnh, muốn hay không tốt như vậy a? Ha ha ha, Ngưu Đại Sơn đi lên, nói, ê lão đại, thưởng kim môn thợ săn đều thị phi thường lợi hại sát thủ, giết bọn họ chúng ta thật không có sự tình sao? Thưởng kim môn, cho tới bây giờ đều không có nhiệm vụ thất bại ghi chép, lần này thất bại, rất hiển nhiên, Long Phi chọc tới một cái vô cùng to lớn thế lực, Long Phi khóe miệng hơi hơi nhất câu, nói, ê không phải chúng ta không có việc gì, là bọn họ có việc. Thưởng kim môn. Muốn mạng của lão tử muốn để ngươi biến thành tan cẩu môn. Long Phi ánh mắt mang vết số từ 1810.